Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, Đạo Huyền bảo đảm. Đột nhiên, Linh Nhi mang theo lo lắng nhẹ nhàng thanh âm vang dội. Một đôi tinh khiết mắt to nhìn đến Đạo Huyền có chút tái nhợt sắc mặt. Vừa mới là sư phụ giơ cao cánh tay hoan hô tự hào kích động thần tốc biến mất. Còn dư lại chỉ có lo lắng ân cần, mà nghe thấy lời của nàng, mọi người cũng không có hiếu kỳ, mỗi cái cũng không nhịn được lo lắng nhìn đến Đạo Huyền. Hiện tại ai cũng có thể xảy ra chuyện, có thể duy chỉ có Đạo Huyền không xảy ra chuyện gì. Vừa mới Thiên Vân môn người liền muốn hỏi lên, không lỗi thời cơ không đúng mà thôi, hiện tại lại cũng nhẫn không gạch dưới ở. Đạo Huyền nhìn thấy Linh Nhi lo lắng không có một chút tạp chất mắt to. Trong tâm ấm áp, liếc mắt một cái mọi người, khẽ mỉm cười, vô sự, chỉ là vừa mới tiêu hao lớn một ít mà thôi. Nghe nói như vậy, phần lớn người cũng đều yên tâm. Đây cũng bình thường, dù sao cũng là lấy lực một người phong ấn âm thế u tuyền. Tiêu hao lớn, quá bình thường bất quá. Sư huynh, nếu không trước tiên nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh luôn luôn lạnh nhạt Thủy Tĩnh vẫn có nhiều chút lo lắng nói. Đạo Huyền mang theo cười mỉm lắc đầu một cái. Hiện tại có thể còn không phải lúc nghỉ ngơi. Không nhìn thấy tất cả mọi người không có nghỉ ngơi sao? Tuy rằng liền tính hắn nghỉ ngơi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm loại này tổn hại mình hình tượng sự tình. Nhìn thấy còn ôm lấy cánh tay mình Tiểu Linh Nhi, Đạo Huyền lại nhìn mọi người một cái, ôn hòa nói, các vị, đây là ta mới thu một vị đệ tử, tên gọi Triệu Linh Nhi, tiểu nữ hài tâm tính, để cho mọi người chê cười. Nào có, Linh Nhi chất nữ linh khí động lòng người, là hiếm có thiên tài a, có thể để cho chân nhân thu đồ đệ, nhất định là thiên tư ngang dọc a. Đủ loại khen ngợi rối rít mà đến, đem Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đều làm cho lại đỏ bừng. Dị thường đáng yêu linh động, giật phong, khách sáo đôi câu, Đạo Huyền nhìn về phía cách mình cũng không xa Tiêu Giật Phong. Sư phụ, Tiêu Giật Phong lập tức đáp, so với ngày trước càng thêm tôn kính, ngoại trừ tôn kính còn có sùng bái, chăm sóc kỹ sư muội của ngươi. Đạo Huyền từ tốn nói, hôm nay đại sự cần hắn chủ trì, tự nhiên không thể thời khắc chiếu cố cái tiểu nha đầu này rồi. Vâng, Tiêu Giật Phong lập tức trịnh trọng nói, sau đó liền dẫn tiểu nha đầu đến Thiên Vân môn chúng đệ tử xuất sắc bên trong. Không đề cập tới Linh Nhi cùng Thiên Vân môn chúng đệ tử quen biết. Một loại tiểu nhạc đệm, mọi người đi vào đại trướng. Mỗi người ngồi xuống, bầu không khí dần dần ngưng trọng, ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên liền đều nhìn về Đạo Huyền. Đạo Huyền trầm tư chốc lát, nói ra mình phong ấn âm thế u tuyền tình huống cụ thể cùng biết. Mọi người trong lòng ngưng trọng hơn mấy phần, Tư Mã Tam Nương lại đem Đạo Huyền trước khi đến mọi người thương nghị chuyện nói một lần. Đạo Huyền tâm lý khẽ nhíu một cái lông mày. Không nghĩ đến sự tình so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Kết giới trận pháp còn có thể tồn tại 7-8 ngày khoảng. Lại lần nữa bố trí cần nửa tháng. Cũng không có liễu kết giới trận pháp. Làm sao ngăn cản ma khí hơn 30 ngày. Bất quá tuy rằng trong tâm hết cách rồi. Nhưng toàn bộ ánh mắt đều nhìn đến mình. Đạo Huyền đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Nhìn mọi người một cái. Đạo Huyền trầm tư một chút chậm rãi nói, hôm nay chính ma hai đạo dắt tay chống cự ma khí. Nếu mà cộng thêm yêu ma lực lượng, lại lần nữa bố trí trận pháp cần phải bao lâu? Vừa nói nhìn về phía Tư Mã Tam Nương, Tư Mã Tam Nương trong tâm vui mừng, nàng rất muốn chính ma dắt tay, chính là giữa song phương mâu thuẫn quá sâu, hôm nay không có tiêu diệt yêu ma. Cũng là bởi vì âm thế u tuyền còn đang mà thôi. Nàng không dám nói thẳng để cho yêu ma lực lượng gia nhập vào. càng rõ ràng bản thân nói cũng vô ích, không thể nào làm người tin phục. Nhưng nếu như Đạo Huyền chân nhân nói đó cũng không giống nhau. Bây giờ lúc này, ai dám phản đối? Quả nhiên, ở đây mặc dù có chút lòng người bên trong không nguyện cùng yêu ma nhập bọn, nhưng cũng không dám nói gì. Suy tư chớp lát, Tư Mã Tam Nương lắc đầu nói, ta không biết yêu ma lực lượng có bao nhiêu lớn, có thể cho bao nhiêu giúp đỡ, cho nên cũng không rõ ràng. Đạo Huyền không chút do dự, nhìn về phía Điền Bất Chu nói, Điền sư đệ, ngươi thay mặt huynh đi một chuyến yêu ma doanh địa, thì nói ta Đạo Huyền thành tâm mời bọn họ đến trước thương nghị sự tình. Nói xong, vừa nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân và người khác, nhìn như bình thản dò hỏi, các vị cùng đạo thấy thế nào? Mọi người đều lập tức gật đầu một cái, lúc này bất kể thế nào nghĩ, đều sẽ không phản đối nói Huyền chân nhân cứ việc hạ lệnh, ta Kim Cương Môn tất nhiên nghe theo, cùng Thiên Vân Môn quan hệ rất tốt, lại đúng Đạo Huyền cực kỳ khâm phục Kim Cương Môn môn chủ trực tiếp nói. Đúng, tất cả nghe theo chân nhân hiệu lệnh, không sai, chân nhân cứ hạ lệnh liền phải. Nhất thời, bên trong đại trướng phần lớn người rối rít nói ra, Độc Cô Vũ Vân 5 người không nói gì, còn bất quá trong lòng đương nhiên không bình tĩnh, nhưng lại không thể nói thêm cái gì. Đạo Huyền cũng mặc kệ bọn hắn 5 người, mặt lộ vẻ ôn hòa lắc đầu một cái, các vị đồng đạo quá khách khí. Vừa nói, nhìn về phía Điền Bất Chu, Điền Bất Chu lập tức đáp một tiếng, hướng về bên ngoài lều lớn mà đi. Đợi không bao lâu, Điền Bất Chu mang theo lấy thất giả dẫn đầu, tổng cộng 120 vị tương đương với thượng thanh cảnh yêu ma đi vào đại trướng. Gặp qua chân nhân, đi vào đại trướng, bao gồm thất giả tại bên trong, rối rít hướng về phía Đạo Huyền hơi thi lễ nói. Đến mức cái chính đạo nhân sĩ khác, trực tiếp làm như không thấy. Không phải bọn hắn kiệt ngạo sĩ diện, mà là chỉ có Đạo Huyền đủ để cho bọn hắn chủ động hành lễ. Nếu mà đối với những khác người cũng hành lễ rồi, đây chẳng phải là yếu thế cầu xin tha thứ. Chư vị khách khí rồi. Đạo Huyền giơ tay lên hư đỡ, có phần ôn hòa nói, hôm nay chính ma dắt tay chống cự âm thế U Tuyền, còn có tất cả địa phương, đều phải làm phiền các vị. Chúng yêu ma nhìn nhau một cái, lại đều nhìn về phía trước nhất thất gia. Hiển nhiên đều đã lấy hắn dẫn đầu. Thất gia trầm tư một chút, nghênh đón Đạo Huyền ánh mắt kiên định có lực, lại không mất mấy phần tôn kính nói. Chân nhân, chống cự âm thế U Tuyền, chúng ta nguyện ý, nhưng mà chống cự qua đi đâu? Thanh âm rơi xuống, hiện trường có chút trầm mặc xuống. Chống cự qua đi đâu? Lấy hôm nay chính đạo lực lượng, sẽ bỏ qua những yêu ma này sao? Ở đây rất nhiều chính đạo nhân sĩ cũng không biết, cũng không ai dám làm ra cái này chuyện liên quan đến quyết định trọng đại. Đạo Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấy trước người bất quá xa một trường, tuy là Âm Nguyệt Vương triều ma quân, nhưng lại có một đôi hiền hòa ánh mắt, một khỏa hướng tới thiện lương hòa bình lòng thất gia. Trong tâm đăm chiêu, nếu mà muốn để cho sức ảnh hưởng của mình thật thâm nhập vạn vật sinh linh, có lẽ từ trên người đối phương vào tay bất quá thích hợp nhất rồi. Trong tâm suy nghĩ chợt lóe lên, Đạo Huyền không chút do dự, cũng không có cùng cái chính đạo nhân sĩ khác thương lượng ý tứ. Thanh âm kiên định, không thể nghi ngờ, mang theo sự tự tin mạnh mẽ nói, ta Đạo Huyền, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.